Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện hay của tác giả Giang Messi, câu chuyện Giếng Độc Làng Miên. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. Làng Miên Xá, gọi tắt là Làng Miên, khi xưa thuộc huyện Châu Đằng, nhưng sau này tách ra sắp nhập vào địa phận của tỉnh Thái Bình ngày nay. Quê hương vựa lúa, người dân làng Miên Xá đại đa phần đều bám rễ vào đồng đất. Cuộc sống gian nan vất vả, một nắng hai sương, nhưng họ luôn yêu thương đùm bọc. Như bao thôn làng khác, cây đa giếng nước mái đình, một thứ đặc sản thiêng liêng, làng Miên Xá đều là có đủ. Không những vậy, làng Miên Xá không chỉ có một, mà có đến tận 5 cây giếng. Một giữa cạnh đình làng, 4 cái còn lại là bao quanh rìa, ứng đối với 4 hướng đông tây nam bắc. Chẳng phải ngẫu nhiên làng có nhiều giếng đến như vậy, mà nó gắn liền với một câu chuyện ma quỷ để lưu trai và ám ảnh. Sau đổi mới năm 1986, chế độ bao cấp không còn, nhưng đời sống kinh tế của người dân làng Miên vẫn cực kỳ nghèo khó. Nguồn nước sinh hoạt chủ yếu vẫn phụ thuộc vào giếng làng. Chỉ có duy có nhà ông Hậu, nhờ vào gia sản tổ tiên lúc trước để lại, mới tự đào cho mình một cái giếng, không phải lâm vào cảnh thức khuya dậy sớm gia đình để gánh nước. Sáng sớm ngày ra, hôm nào cũng như hôm nào, từ lúc còn tờ mờ hình bóng của những người phụ nữ quẩy quang gánh bên xô bên chậu đi ra ngoài đình tấp nập nói cười như chảy hội. Hình ảnh đó vừa đẹp vừa nên thơ, nhưng cũng phần nào nói lên sự vất vả cực cực. Cớm đâu bác Liễu hôm nay ra đây sớm vậy, đi mà chả rủ em gì cả. Vừa ngoảnh đầu lên, bà Liễu vừa nhìn thấy chị Cúc vừa cười vừa bảo: lúc ấy tôi cũng đang định sang gọi cô, nhưng mà thấy cửa còn đóng bin bít đó, sợ cô chú mất ngủ cho nên là tôi đành đi trước. Bước lại gần hơn, ghé vào tay bà Liễu, Cúc thủ thỉ: em nói nhỏ cái này bác đừng cười nha. Hôm qua cái thằng chồng em tự dưng nó khỏe đột xuất đó, nó vật em cả đêm, sáng nay mãi mới dậy được đấy. Nói xong Cúc che miệng cười khúc khích. Bà Liễu nghe vậy thì gượng thay rồi nói: không, cái nhà cô này, cái chỗ đông người mà cháy tứ gì cả, bố bô cái mồm lên, ai nghe thấy có phải xấu hổ không? Thì ở đây có mỗi em với bác, làm gì có ai nghe đâu mà sợ. Lời vừa dứt thì từ đằng sau bất chợt có giọng nói vang lên khiến hai người giật mình: ai bảo thế? Có tôi này, tôi nghe cả rồi. Ngoảnh đầu nhìn lại, Cúc không khỏi ngượng chín. Đó là lão Trác, là người đàn ông duy nhất trong làng Miên này đi lấy nước. Chưa chiều thôi, lão ta lại tiếp: có cái gì hay ho cô Cúc kể tôi nghe, hôm qua chú Thìn chú làm được mấy hiệp? Cúc vừa bực vừa ngượng, giở giọng chanh chua: mấy hiệp thì liên quan gì đến nhà bác, cái bác này vô duyên chữa đấy, hai chị em người ta nói chuyện thì lại chen vào nghe lén. Lão Trác bây giờ chẳng vừa nói: ai bảo cô là tôi nghe lén, tôi nghe công khai đấy. Chẳng thèm đáp lại, Cúc kéo vội cây cầu, đổ đầy hai xô nước rồi bước thẳng. Phía sau lão Trác vẫn cười khanh khách, nhìn theo mà gọi với: làm cái gì mà vội thế cô Cúc ơi? Thế nên tôi qua đó học hỏi cô chút ít kinh nghiệm nha. Ông có thôi đi không? Già đầu mà cứ như trẻ con, chẳng trách người ta gọi là chắc chập. Khác với Cúc, trước thái độ miệt thị bỗ bã của bà Liễu, ông Trác chỉ im như hến. Một phần do ông biết mình nói không lại, nhưng nguyên nhân chính ông rất sợ chồng của bà ta là lão Nhậm. Lão Nhậm dạo trước là lính đặc công, một thân mình đầy võ nghệ, lỡ ngớ chọc giận lão lại không còn răng để ăn cháo. Ngày nào lão cũng ra đây lấy nước từ sớm, chẳng phải siêng năng thương vợ, chẳng qua lão khoái ra đây ngồi tán phét ghẹo gái mà thôi. Cũng bởi vậy phụ nữ ở làng Miên chẳng ai ưa gì lão, đã bao phen sưng mày tím mặt nhưng vẫn chứng nào tật nấy. Sơn ăn tùy mặt, ma bắt tùy người, không phải ai lão cũng dám trêu chọc. Là khoái nhất là mấy chị chưa chồng hoặc là ở quá, cứ nửa đùa nửa thật buông lời ong ve gạ gẫm, khiến ai cũng chướng tai gai mắt. Một trong số đó là cô Mận, năm nay vừa tròn 26. Từ nhỏ Mận đã mồ côi cha, bà Đào không đi bước nữa mà ở vậy nuôi cô khôn lớn. Trẻ không thương từ nhỏ Mận nổi tiếng đen đúa và xấu xí, lớn lên trông lại càng thê thảm. Khác với bây giờ, Giờ đó con gái lấy chồng khó lắm, nhan sắc xấu xí thì cứ tập xác định là ê sắc ế. Cái tuổi thanh xuân cứ đi qua năm này tháng khác mà Mận chẳng ai dòm ngó, cứ đi một mình lẻ bóng. Chưa hết, đi đến đâu cô cũng chỉ nhận lại những ánh mắt giễu cợt, là cây bia nhắm đến cho bọn trẻ con, lũ thanh niên trêu chọc. Thậm chí chúng nó còn nghĩ ra hẳn một bài vè để châm biếm. Mỗi lần như vậy, Mận chỉ biết che mặt cúi gằm, chạy thật nhanh để thoát khỏi cái đám đông thị phi cười cợt. Cũng bởi vậy lâu dần thành ra Mận sợ con người, sợ đám đông, nên chẳng dám ra lấy nước vào ban ngày. Từ hôm ấy trăng mở như mọi bận, Mận bước ra khỏi nhà, trên vai quẩy theo hai thùng nước. Dưới ánh đèn dầu leo lét trên quang gánh, Mận dò dẫm vừa đi vừa dòm, xem có ai hay đám đông nào không thì tránh mặt. Công đường từ nhà ra giếng làng không quá xa, nhưng đoạn đường khó đi, nhất là hôm trước trời vừa mưa cho nên đường rất trơn. Bốn bề vắng tanh vắng ngắt, chỉ có tiếng ếch ộp oàng kêu cùng tiếng cọt kẹt của bụi tre già mỗi khi có cơn gió thổi qua. May sao giờ đến nơi, Mận không thấy bóng dáng của ai cả. Cô thở phào, chân bước vội rào hơn về chỗ chiếc giếng. Mận không hề biết rằng ở phía sau mình nãy giờ có một bóng đen âm thầm bám theo. Hạ quang gánh, Mận đặt chiếc đèn dầu qua một bên rồi bắt đầu lấy nước. Chỉ có điều vừa cúi xuống cô giật bắn mình bởi nghe có tiếng bước chân nhẹ nhẹ sau lưng. Vừa ngoảnh lại, Mận hoảng hốt bởi từ lúc nào lão Chắc đã đứng lù lù ở đó. Lão đưa cặp mắt dâm dê liếc nhìn cô hau háu, mặt đỏ bừng phả ra toàn mùi rượu. Ông định làm gì? Tránh xa tôi ra. Hoàn hảo, chiều tao xong xuôi tao cho mày tiền. Không, đừng lại đây, lão cút đi. Chưa chờ cho Mận nói nghít câu, ông Chắc bấy giờ nhảy bổ đến như một con thú đói. Nhưng chỉ ngay sau đó lão lập tức la toáng, con mẹ mày, mày dám đánh cả ông à? Vừa ôm đầu xoa xoa, lão vừa gằn giọng, đã vậy hôm nay ông cho mày biết tay. Tức thì lão một lần nữa lao tới. Mận vung chiếc gầu nhưng lão né được. Trước cơ hội lão khống chế tay của cô rồi đè ngửa ra. Bình thường lão Chắc tuy dâm dê nhưng gan rất nhỏ, chẳng qua hôm nay trong người công men rượu là bị con Mận đánh biêu đầu mới mất đi lý trí. Nằm dưới đất, Mận dãy giụa muốn la hét cầu cứu, nhưng lão Chắc đã kịp thời đưa tay bịt miệng của cô lại. Những tưởng đêm nay mọi thứ được an bài, thì đúng lúc này phía trên bầu trời một vầng mây đen lạ kéo tới. Mọi thứ lập tức trở nên đen ngòm u ám. Đang hì hục, lão Chắc bỗng cảm thấy lạnh toát sống lưng, ngay sau đó là tiếng cười lanh lảnh. Ngẩng đầu nhìn lên, lão lập tức đứng khựng. Chẳng biết từ lúc nào trên chỗ thành giếng xuất hiện một người đàn bà, thân khoác áo đỏ, tóc dài xõa rời, mắt xanh lè rực sáng ngồi đó. Có quỷ, ôi làng nước ơi, có quỷ. Lão kinh khiếp bổ ngã ngửa ra đằng sau, toàn thân run rẩy la toáng. Lồng cồm bò dậy, lão tóm vội cặp quần, chẳng nói chẳng rằng cứ như vậy cắm đầu cắm cổ bỏ chạy. Đang nằm dưới đất, Mận nghe thấy cũng không khỏi hít hồn hít vía. Nhưng đến lúc ngẩng lên, thứ cô nhìn thấy hoàn toàn khác biệt. Ở đó lúc này có một người đàn bà xinh đẹp, dù rằng đôi mắt toát lên một thứ gì đó thần bí khó tả. Bà là ai? Bà ở đây từ lúc nào? Này cô gái tội nghiệp, đừng sợ, tôi không làm hại cô đâu. Không thấy bà ta mở miệng, nhưng lại có một giọng nói âm vang lạnh lẽo phát ra. Mận nghe rõ buồn một rồi lắp bắp. Cảm ơn bà khi nãy cứu tôi, nhưng sao tôi chưa gặp bà bao giờ? Bà không phải người làng Miên sao? Người đàn bà bấy giờ lắc đầu. Ta không phải, nhưng ta đã sống ở đây rất lâu. Ta thấy cô tội nghiệp nên muốn giúp đỡ. Cô có muốn mình được trở nên xinh đẹp không? Câu nói đó vô tình chạm vào đúng nỗi đau của Mận. Đó là ước muốn của tất cả các cô gái. Mận cũng không ngoại lệ, thậm chí cô nằm mơ cũng mong ước được điều đó. Cái gì? Bà có thể giúp tôi trở nên xinh đẹp, bà không gạt tôi chứ? Ta đâu có lý do gì để gạt cô. Ta có một bài thuốc cổ có thể giúp cô thay da đổi thịt, đạt thành ý nguyện. Nhưng ngược lại, cô phải làm giúp ta một việc. Cái gì mà cứ nói, chỉ cần được trở nên xinh đẹp tôi bất chấp tất cả. Tốt lắm, việc ta yêu cầu cô rất đơn giản. Chỉ cần mỗi tối cô ra đây nhỏ xuống giếng này một giọt máu, đổi lại ta cho cô một viên thuốc. Đủ 49 ngày cô sẽ được tọa nguyện như ý muốn. Chỉ vậy thôi sao? Nhưng tại sao bà lại muốn tôi làm vậy? Việc đó cô không cần quan tâm. Tôi chỉ muốn hỏi cô có nhận lời không. Để mà nói yêu cầu của bà ta không khó để thực hiện, nó chỉ là quá đỗi kỳ quặc khó hiểu, khiến trong lòng của Mận sinh ra chút nghi hoặc sợ hãi. Nhưng rồi rất nhanh cô gạt mọi ý nghĩ mà đưa ra quyết định. Được, tôi đồng ý với bà. Chỉ xin bà giữ đúng lời hứa. Yên tâm, ta tuyệt đối không nuốt lời. Cô có muốn thực hiện luôn đêm nay không? Mận thoáng suy nghĩ nhưng rồi cũng gật đầu. Tốt lắm. Cô hãy cầm cây kim này chích một giọt máu lên ngón tay út rồi nhỏ xuống. Cây kim bà ta đưa cho Mận đen ngòm, hình dáng giống như một chiếc châm cài tóc nhưng đầu rất nhọn. Mận bước xuống giếng nghiến răng nhắm mắt rồi chích vào ngón út. Một cảm giác lạnh lẽo toàn thân lan tỏa. Rất nhanh một giọt máu hồng đã chảy ra rơi xuống giếng. Mắt của Mận không thấy, nhưng trong khoảnh khắc vừa rồi từ dưới giếng chợt lóe lên một vầng sáng nhạt rồi tan biến. Giữ đúng lời hứa, người đàn bà lấy từ trong người ra một viên thuốc màu đỏ to cỡ hạt lạc rồi đưa cho Mận. Dặn cô đúng 12 giờ đêm mới được đem ra uống. Chưa hết bà ta còn dặn thêm, chuyện này tuyệt đối không được để người thứ ba biết, nếu không thuốc sẽ mất linh, tới lúc đó đừng trách ta không báo trước. Mận ghi khắc từng lời, cầm viên thuốc giấu vào trong người rồi chào tạm biệt người đàn bà lạ mặt. Khi bóng cô vừa rời khỏi, người đàn bà mỉm cười rồi rất nhanh tan biến, trả lại cho nơi đây một sự tiêu điều và tĩnh mịch. Rời khỏi đó, trên đường về nhà, trong lòng Mận dâng trào bao cảm xúc hỗn loạn. Những tưởng đêm nay là một đêm vô cùng đen tối trong cuộc đời cô, sẽ bị lão Trác lấy đi lời con gái, thì bất ngờ lại có một người đàn bà lạ mặt xuất hiện. Chẳng những vậy, bà ta còn thắp lên trong cuộc đời của cô một tương lai tươi sáng và hy vọng. Mận nâng nâng tay cho vào trong người sở lấy viên thuốc để xác nhận khi nãy mình không hề nằm mơ. Đúng, viên thuốc vẫn còn đó. Viên thuốc có thể thay đổi số phận của cô. Phải chăng trời phận đã động lòng cho một quý nhân đến giúp đỡ? Nhưng có một điều Mận nghĩ mãi không thể hiểu nổi. Cô không biết tại sao bà ta lại yêu cầu mình nhỏ giọt máu xuống giếng. Liệu làm như vậy, người dân trong làng có ảnh hưởng gì không khi uống nước có dính máu của cô? Về đến nhà, Mận hạ quăng gánh rồi bê hai thùng nước đặt ngay ngắn. Trở vào bên trong, bà Đào chưa ngủ. Trên chiếc giường chưa ọp ẹm tay phe phẩy cái quạt nan. Kể Mận về rồi đen à? Sao hôm nay đi lâu vậy con? Dạ, tại đường trơn trượt, con không dám đi nhanh. Tốt rồi, công muộn rồi nghỉ đi, mai còn ra đồng sớm. Phòng ngủ của Mận ở trong buồng, cô nhẹ nhàng bước vào bên trong rồi khép chặt. Không quên đem vào đó một cốc nước giếng, để đêm nay uống thuốc, làm sao Mận có thể ngủ được. Lăn qua lăn lại một hồi, hồi hộp chờ đến nửa đêm. Thời gian chậm chạp trôi qua, cuối cùng thì giây phút ấy cũng tới. Quẹt diêm Mận châm lên chiếc đèn dầu, với lấy cốc nước rồi thả viên thuốc kia vào đó. Lúc mới thả xuống chưa có hiện tượng gì, nhưng chỉ vài giây sau từng bóng bắt đầu sủi lên. Chưa đầy 2 phút sau thì viên thuốc đã tan hết. Trước mặt cô lúc này xuất hiện một ly nước đỏ lòm. Nhìn vào ly nước này, Mận cảm giác rợn rợn, lại thêm cái mùi hơi ngai ngái tỏa ra, hệt như là mùi máu vậy. Ngập ngừng một lát, Mận cầm cốc nước rồi đưa từ từ lên trên miệng. Cảm giác ngái nồng tanh tưởi sộc lên mãnh liệt. Mận bịt mũi đếm đến 3, rồi cũng ngửa cổ tung một hơi hít sạch. Mùi thế nào thì y vị cũng như vậy. Cái thứ nước này quá ư là khó uống, thậm chí Mận muốn nôn hết ra ngay lập tức. Nhưng rồi cô cố nén, nhờ đến cầu thuốc đáng dã tật, Mận ngập tràn hy vọng. Nếu thực sự viên thuốc này hiệu nghiệm, bấy nhiêu đó có tính là gì? Uống xong thì Mận ngồi im chờ đợi. 1 phút, 2 phút, 5 phút trôi qua, vẫn không có gì phát sinh. Nhưng rồi sau khoảng thời gian ấy, cô cảm thấy trong người của mình bắt đầu nhộn nhạo. Đầu tiên là cảm giác toàn thân nóng hầm hập, huyết khí trong cơ thể tuôn trào như thể muốn nổ tung bất cứ lúc nào. Mồ hôi khắp người cùng Mận túa ra, sẽ chuyển sang màu đỏ ửng khó chịu đến cùng cực. Mận không dám gào lên, cô cắn răng đến bật cả máu. Mỗi giây mỗi khắc lúc này trôi qua không khắc nào là cực hình, cứ như cào chóc da thịt khiến cô đau đến chết đi sống lại. Đến khi tưởng chừng sắp ngất lịm, thì cái cảm giác kia lắng dần rồi giống như là tan biến. Mà nằm người trên giường rồi thở dốc, đầu tóc rối bời rõ rượi, mồ hôi đầm đìa cả chân gối. Tân đứng dậy bước lại gương để kiểm tra, thì cảm giác khó chịu một lần nữa bừng lên. Chỉ có điều lần này không phải là cảm giác nóng bức mà lại lạnh lẽo đến tê tái. Hơi lạnh như trong động băng vĩnh cửu xuyên thấu cả tâm can, đóng băng vạn vật. Hơi thở của Mận phả ra như một làn sương mù đặc quánh. Cô rên lên vào mấy lần cuộn chăn này. Tất cả đều trở nên vô nghĩa bởi hơi lạnh từ bên trong cơ thể tỏa ra, cứ từng đợt ngấm vào trong thớ thịt. Một lần nữa thì cảnh vật trước mặt của Mận quay cuồng, đến khi cái cảm giác cái chết cận kề, hơi thở thoi thóp, thì cảm giác kỳ rút nhanh như là thủy triều, sau cùng biến mất không còn dấu vết. Trải qua hai lần cực kỳ nóng lạnh, Mận hoàn toàn kiệt sức, mắt của cô từ từ đóng lại, rồi cứ như vậy chìm trong hôn mê và bất tỉnh. Sáng ngày hôm sau, nghe tiếng gà gáy, bà Đào mở mắt ngồi dậy, loanh quanh dọn dẹp chợ mãi không thấy Mận đâu. Bà mới một mạch bước vào trong buồng để gọi con. Mận lúc này đang nằm co quắp, mặt quay vào trong tường, áo dính chặt vào lưng vì mồ hôi ướt nhẹp. Tưởng con bị sốt, bà Đào bấy giờ lo lắng. Mận ơi, dậy đi, con bị làm sao thế này Mận ơi? Vừa gọi vừa lay đến lần thứ ba, Mận từ từ mở mắt. Con bị làm sao đấy? Đêm qua con ốm à? Cổ họng của Mận khô khốc đắng chát từ từ quay lại. Trong căn buồng sáng tối mờ ảo le lói, mấy tia sáng xuyên qua mái rột nát xuống, bà Đào thoáng có chút ngây người. Không biết có phải là do bà hoa mắt hay không, mà bà nhìn thấy Mận hôm nay có điều gì đó khác khác. Vẫn là cái dược mặt ấy, nhưng nước da dường như sáng hơn, lông mày bớt rậm, mũi bớt tẹt, môi bớt dày. Mẹ ơi, con đỡ rồi, con chỉ thấy hơi mệt thôi. Câu nói của Mận kéo bà Đào quay trở về thực tại, đặt tay lên trán con, bà thở dài. Sẽ đêm qua mày sốt không nói gì với mẹ, thế ăn gì mẹ xuống bếp mẹ nấu cho. Con đỡ nhiều rồi, mẹ đừng lo. Thôi được rồi, cứ nằm xuống chờ mẹ nấu cho bát cháo giải cảm. Nào, nằm xuống. Chờ bà Đào ra khỏi buồng, Mận như sực nhớ ra điều gì, vội vừa lấy cái gương đặt trên chỗ đầu giường. Khi khuôn mặt trong gương vừa nghiện lên, Mận lập tức ngây người, cô không dám tin người mình trong đó. Trời đất ơi, là thật, mình đẹp rồi, mình thực sự đẹp lên. Không kiềm chế được, Mận bấy giờ bật dậy như lò xo, quên cả cảm giác mệt mỏi. Cô chạy đặt chỗ ánh sáng, muốn nhìn thật rõ gương mặt của mình. Ngày thường thì gương là một thứ gì đó khiến cho cô bị ám ảnh. Cô ghét cái khuôn mặt trong đó, nó khiến cho cô tự ti và buồn thủi. Nhưng hôm nay khi nhìn vào đó, sự thật vui sướng đến khôn tả. Cô yêu cái khuôn mặt này, yêu chính mình. Tuy chưa được đẹp như mọi người, nhưng quả thật đã bớt xấu xí đi rất nhiều. Mận sờ lên hàng mi vuốt ve gò má, mỉm cười một cách đầy hạnh phúc. Cô quỳ sụp xuống hướng về phía giếng làng vái lại đầy xúc động. Cho đến vàng bạc châu báu, lầu cao gác tía, chưa chắc đã làm cho cô vui đến như vậy. Đối với phụ nữ mà nói, sắc đẹp là một thứ gì đó cực kỳ quý giá. Phi Mận thì lại càng trở nên khao khát hơn, bởi từ lúc sinh ra đó là thứ cô chưa bao giờ có được. Định chạy ra ngoài để khoe với mẹ, thế nhưng câu nói hiện lên trong đầu của Mận khiến cho Mận cực lại. Cậu hãy nhớ, chuyện này chỉ có cô và tôi biết, tuyệt đối không để cho người thứ ba biết, nếu không thuốc kia sẽ không còn linh nghiệm. Mận chợt nghĩ, nếu như mỗi ngày mọi người thấy mình đẹp lên sẽ không ổn, cái kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra. Chẳng may bị bại lộ, lúc ấy bao nhiêu công sức đều đổ sông đổ bể. Mận quyết định từ giờ khi ra ngoài sẽ dùng khăn che kín lại, kể cả là bà Đào cô cũng không được phép biết chuyện. Lại nói về lão Trác, từ hôm ấy sau khi trở về nhà, lão sợ hãi đến độ mất ăn mất ngủ. Cái hình ảnh gây sợ kinh sĩ của người đàn bà kia cùng cách bà ta xuất hiện đột ngột, lão phỏng đoán đến 9/10 bà ta không phải là người. Sợ con quỷ đó nhớ mặt ghi hận, lão chẳng dám thò mặt ra ngoài, thậm chí 3 ngày liền không chui ra khỏi cửa. Bà Trung, vợ của lão, thì luôn miệng cằn nhằn. Cái lão này mấy hôm nay như chúng ta vậy, cả ngày co rúm trong nhà, nước cũng không đi lấy, nhà cửa cơm nước không dọn. Lão định chết dấp như thế này đến bao giờ? Giúp chồng trần, lão chắc bấy giờ nói vọng ra ngoài. Kệ xác tôi, bà cứ làm việc của bà đi. Tưởng lão bị làm sao, bà Trúc bấy giờ cho gọi cả thầy lang đến khám. Thế nhưng kiểm tra từ đầu tới cuối thì thấy lão vẫn còn rất khỏe mạnh, chẳng có vấn đề gì. Thực ra lão chắc không chỉ có mỗi sợ ma mà còn sợ Mận sẽ tiết lộ ra chuyện tôi hôm ấy lão định giở trò với nó. Nếu mà chuyện này bị đồn ra ngoài, chắc bà Trúc sẽ xa xác của lão, còn chưa kể bị dân làng dị nghị chửi rủa, chắc lão chỉ có nước bỏ làng mà đi. Thế nhưng kỳ thay mọi chuyện cứ như ném đá xuống giếng, chẳng hề thấy tăm hơi và động tĩnh. Nghĩ chắc là nó đã bỏ qua cho mình, bây giờ lão mới như hoàn hồn. Về phần của Mận, ngày nào cũng như ngày nào, cứ tối đến cô lại ra ngoài giếng làng lấy nước. Hôm nay vừa tròn 3 hôm từ cái đêm đầu tiên cô gặp người đàn bà bí ẩn. Kể cũng lạ, bà ta như thể biết trước Mận sẽ đến vào giờ nào, cứ ra tới nơi đã thấy bà ta ở đó và chờ sẵn. 2 hôm đầu Mận còn ngập ngừng, nhưng từ ngày thứ 3 trở đi thành quen. Mận chích máu rồi nhỏ xuống, không một chút chần chừ suy nghĩ. Cứ mỗi giọt máu nhỏ xuống, cô nhận về cho mình 1 viên đan dược. Đến đúng 12 giờ đêm thì lại đem ra sử dụng. Khác với lần đầu tiên, cảm giác đau đớn khó chịu vơi dần. Không rõ là do Mận đã thích nghi hay là do dược tính bớt đi thì cô không biết. Nhưng nhan sắc thay đổi từng ngày đó là điều có thật. Cứ đà này Mận chỉ đoán 10 hôm nữa nhan sắc của cô sẽ như bao cô gái khác. Không dám nói là hơn, nhưng khẳng định là không kém. Mận bỗng nhiên cảm thấy yêu cuộc sống này. Mỗi ngày qua đi là một niềm vui, niềm hy vọng và một tương lai màu hồng phía trước. Thậm chí có đêm Mận thức trắng ngắm nhìn mình trong gương, mơ mộng về những tháng ngày sau này có một chàng hoàng tử đại gia tới đón rước. Nghe đến cảnh tượng đó, Mận không khỏi vui thích mà cười một mình. Người làng Miên vẫn không hề hay biết cuộc sống cứ như vậy đều đều tiếp diễn. Chẳng ai hơi đâu quan tâm để ý đến một đứa con gái xấu xí. Chỉ có lũ trẻ con đôi lúc gặp Mận ở ngoài đường vẫn cứ bày vẻ muôn thuở chúng nó thi nhau độc. Nhưng chúng nó đâu biết được rằng phía sau khuôn mặt bịt kia bây giờ đã là một gương mặt khả ái, làng trên xóm dưới chẳng ai sánh được. Cây kìm trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Giấu người ngoài dễ, nhưng sao giấu được bà Đào. Mặc dù Mận đã cố tình tránh mặt che khăn, thậm chí là còn lấy nhọ nồi chắt lên, nhưng cuối cùng cũng bị lộ. Ấy là lúc cô vừa tắm xong, còn chưa quen kìm che mặt, thì đã vô tình thấy bà Đào bước tới. Trong giây phút bà như đứng hình, không dám tin người trước mặt của mình lại là Mận. Bà lao lại dụi mắt rồi chừng mắt. Mận, có phải là con không? Từ lúc nào con lại trở nên xinh đẹp thế này Mận ơi? Biết chuyện đã bị bại lộ, nhưng Mận không muốn thừa nhận, chỉ bảo. Đâu à, con vẫn vậy mà. Chắc là do mẹ hoa mắt thôi. Bà Đào bấy giờ lắc đầu khẳng định. Không, mẹ đâu có ngủ đâu. Trời đất, con gái của tôi hết xấu xí rồi ông ơi. Bà xúc động đến ứa cả nước mắt, gào lên như thể muốn lan tin vui này cho cả làng cùng biết. Mận vội đưa tay bịt miệng của bà lại rồi nói trong hoảng hốt. Kìa mẹ, mẹ đừng nói lớn như vậy, người ta nghe thấy hết bây giờ. Có gì đâu mà phải sợ, đây là tin tốt mà. Con sẽ lấy được chồng, con sẽ hết ế. À mà không, mẹ phải tìm cho con một tấm chồng thật tốt, thật giàu có, như vậy mới xứng với nhan sắc của con. Mận vừa ngượng vừa sợ. Thời gian lúc này mới chỉ tròn 15 ngày, vẫn còn hơn 1 tháng nữa để hoàn thành giao ước. Vậy mà bà Đào miệng cứ bô bô như vậy, sợ lòng khó mà giữ được. Các bà vào trong nhà, Mận nhìn mẹ rồi nghiêm túc. Có chuyện này con phải nói với mẹ. Nếu như mẹ thực sự thương con thì tuyệt đối không được nói cho ai biết. Và cũng đừng hỏi con tại sao. Mà tháng sau con nói rõ cho mẹ nghe đầu đuôi sự việc có được không? Thế Mận tỏ ra cẩn trọng, bà Đào cũng cố nén lại cảm xúc, nhưng vẫn không giấu nổi sự tò mò. Chẳng lẽ con được một vị cao nhân tương trợ đã cho con thần dược, có thể dịch dung thoát thai hoán cốt? Mận biến sắc mặt khi nghe mẹ của mình nói như vậy, như thể bà đã biết hết mọi chuyện vậy. Tuy nhiên ngẫm ra cũng chỉ có khả năng ấy mới có thể biến Mận từ một người con gái xấu xí trở nên xinh đẹp khả ái trong một thời gian ngắn đến như vậy. Mẹ đừng hỏi nữa, nếu thực sự thương con mẹ hãy làm như lời của con nói. Coi như là không biết gì và cũng đừng nói cho ai cả. Bà Đào bấy giờ khẽ gật đầu rồi bảo. Thôi được rồi, mẹ hứa giữ kín bí mật này giúp con. Nhưng một tháng sau con phải nói cho mẹ biết. Còn nữa, con xe máy ưng trong làng này thì bảo mẹ, để mẹ đi đánh tiếng cho. Con thấy thằng Hòa con đông hậu được không? Vừa đẹp trai cao giáo lại có giàu có nhất làng. Ngày đầu còn sắp mở cửa hàng vàng bạc trang sức trên phố huyện. Mận đỏ mặt đáp, kỳ mẹ, con vừa nói xong, có gì một tháng sau rồi tính, mẹ nhớ giữ mồm giữ miệng đó. Từ hôm ấy nằm trên giường, bà Đào thao thức không ngủ được, lâu lâu lại cười nói một mình. Không hiểu được nỗi tủi nhục u uất bao năm ra đây đừng gỡ bỏ. Con gái cậu bà xinh như hoa như ngọc, làm người mẹ như bà cũng được thơm lây. Mận thay ra đổi thịt như một thứ phép màu kỳ lạ, thậm chí đến trong giấc mơ bà còn chẳng dám nghĩ tới. Ấy vậy mà giờ đây trở thành hiện thực, làm trong lòng của bà dấy lên một sự tò mò cực độ. Lạ thật, mới đó còn xấu xí đến ma chê quỷ hườn, quay đi quay lại chưa đầy nửa tháng đã thành ra như vậy. Rồi bà bắt đầu phân tích, ngoài thời gian lúc ngủ, lúc đi lấy nước thì hai mẹ con luôn ở cùng nhau. Lúc ngủ trong phòng thì đương nhiên Mận chẳng gặp gỡ ai. Chỉ vậy có khoảng thời gian Mận đi lấy nước, rất có thể mọi bí mật đều nằm ở đó. Ngẫm đi ngẫm lại bà càng thêm đoán chắc, dù rằng Mận đã dặn đi dặn lại và chính miệng bà cũng đã hứa. Nhưng sự tò mò háo hức trong lòng cứ trực trào khiến bà không sao kiềm lại được. Đang miên man với những suy nghĩ, bỗng bên tai của bà thấy âm thanh rên rỉ nhẹ nhẹ trong buồng của Mận phát ra. Tưởng con bị làm sao, bà chồng mình ngồi dậy bước tới. Đi tới cửa định bước vào, bà liền đứng cực lại. Men theo kẽ hở trên cửa vách, bà đưa mắt nhìn vào bên trong. Trong cái ánh sáng mờ ảo từ ngọn đèn dầu, Mận mặt mày nhăn nhó rằng cắn gối, vẻ mặt cực kỳ đau đớn. Mồ hôi trên trán cô đổ ròng ròng, toàn thân cô run lên bần bật, nước mắt ứa trào. Bà Đào đứng như chôn chân tận trong sâu thẳm. Bà thấy Mận không giống như đang ốm, mà giống như đang luyện một tà phép nào đó rất quỷ dị. Bà sợ hãi bước lùi lại, đưa tay lên bịt miệng, không dám nhìn tiếp. Lặng lẽ trở về giường, trong âu lo nghĩ ngợi, bà tự dặn lầm nhất định phải điều tra cho rõ ngọn ngành. Bà chỉ có duy nhất đứa con, không thể để nó xảy ra chuyện bất chắc. Sáng hôm sau, bà Đào cố vờ như không có chuyện gì xảy ra, lặng lẽ âm thầm dõi theo Mận. Mọi thứ sinh hoạt vẫn vậy. Sáng ra ngày Mận dậy từ sớm, cơm nước nhà cửa xong, hai mẹ con lại ra đồng làm tới tận trưa. Thế Mận dạo đây lúc nào cũng bịt khăn kín mít, dân làng không hề nghi ngờ, chỉ cho rằng cô xấu hổ tự ti nên cố tình làm như vậy để bớt đi những lời trêu chọc. Tôi đến Mận chờ trời đã nhá nhem, đặt hai thùng nước, chiếc đèn dầu mắc vào quăng gánh, rồi cô đi thẳng ra ngoài giếng. Chỉ có điều khi bóng Mận vừa khuất, bà Đào cũng lập tức bám theo ngay sát phía sau. Đợi chừng 10 phút thì Mận có mặt ở ngoài đó, đôi mắt đảo quanh. Kể là hôm nay Mận không thấy người đàn bà kia đâu cả. Còn đang ngơ ngác, bất chợt bên tay của Mận vang lên một giọng nói quen thuộc. Đừng tìm nữa, đang có người theo dõi cô, hay làm mọi việc cách bình thường. Mận hoảng hốt quay đầu lại thì chẳng thấy ai cả. Mận ở trong bụi tre phía xa, bà Đào vẫn liếc mắt nhìn chăm chú. Chờ đến khi Mận múc đầy hai thùng nước chuẩn bị gánh về, bà liền vội vã chui ra khỏi bụi, nhanh chóng trở về nhà trước. Đến lúc này người đàn bà thần bí kia xuất hiện, bà ta nhìn Mận giọng tra xét. Có phải cô đã tiết lộ giao dịch giữa chúng ta? Không có, tuyệt đối không có, tôi chưa hề nói cho bất cứ ai, tôi xin thề. Thế Mận thành thật lại thốt ra lời thề độc, bây giờ người đàn bà kia mới dịu giọng. Thôi được, lần sau đi ra đây cô phải chú ý, tuyệt đối không được để ai phát giác rõ chứ. Rồi sau đó bà ta lấy cây kim kêu Mận nhỏ máu cùng mình xuống giếng. Mọi chuyện sau đó diễn ra theo đúng như mọi khi. Nhỏ máu nhận thuốc mà lại đem về rồi đem đến bí mật lấy ra sử dụng. Từ hôm đó bà Đào vẫn thức trắng để nghe ngóng mọi sự. Đúng 12 giờ đêm từ trong buồng của Mận, bà lại nghe tiếng rên rỉ ỉ ôi đầy đau đớn. Bà cũng chỉ dám đứng nhìn chứ tuyệt đối không dám xông vào đánh đập. Thế cứ để tình trạng này tiếp diễn lâu dài cũng không ổn, bà nảy sinh ra một ý định. Sáng ngày hôm sau, bà không cùng Mận đi ra ngoài đồng mà ở nhà bí mật qua bên nhà ông Phú trong làng. Ông Phú hành nghề thầy cúng, tính đến này đang ngót nửa đời người. Tuy chẳng phải là thuộc hàng cao tay, nhưng để xem tiền vận hậu vận, hồng sát sơ sơ ông vẫn có thể làm được. Sang tới nơi đã thấy thầy Phú ngồi trước hiên nhà, trên cây chõng tre, tay cầm cuốn sách cổ. Bên trong toàn là chữ Nôm, chữ Hán nghiền ngẫm rất chăm chú. Thấy bà Đào tới, ông mới tháo cặp kính cất vào trong túi rồi bảo: Bà Đào đây hả? Này có việc gì mà qua tìm tôi sớm thế? Bà Đào bấy giờ liền khép nép: Chẳng giấu gì thầy, đúng là hôm nay con sang đây có chút chuyện muốn nhờ thầy coi giúp. Vậy sao? Bà muốn coi ngày xây nhà, tậu chồng hay gả chồng cho con gái? Ấy, thầy Phú lại trêu nhà con. Nhà con làm gì có tiền xây nhà mà tậu trâu. Nhưng đúng là liên quan đến con Mận. Nhà thầy xem cho nó một quẻ xem thời gian tới hung cát thế nào. Còn Mận à? Chẳng phải lúc trước bà đã xem cho nó rồi sao? Kiếp này ế chồng nghèo xác xơ, chẳng ma nào rước đâu. Thôi bà đi về đi, đừng làm mất thời gian của tôi. Ấy không, hôm nay con qua đây thật tâm muốn nhờ thầy xem giúp cho con một quẻ. Con đem theo tiền đây, con gửi tiền thầy trước. Vừa nói bà Đào vừa móc trong ruột mèo ra hai hào rồi dối vào tay của thầy Phú. Ông hơi bất ngờ bởi đối với gia cảnh của nhà bà, số tiền đó hẳn là không hề nhỏ. Chẳng ngần ngại, ông thầy cầm tiền rồi cất vào trong túi áo. Thái độ bấy giờ mới có phần nhã nhặn hơn. Thôi được rồi, nhà bà cứ tận tâm như vậy, tôi cũng chỉ đành tận sức. Nhưng tôi nói trước kết quả không có nhiều thay đổi đâu, bà đừng đặt quá nhiều hy vọng. Dạ vâng ạ. Thầy cứ cố gắng giúp con đỡ ơn thầy. E hèm một tiếng, ông Phú bước vào trong nhà, thay vào bộ áo lễ chỉnh tề xong bước ra. Lên bà quỳ nhằng trước điện, xong ông ngồi xuống rì rầm khấn vái. Quỳ phía sau bà Đào hồi hộp chờ đợi, đến khi bà đồng xu leng keng an vị, bà bỗng thấy người ông Phú lập tức đứng im như phỗng. Đôi mắt ngạc nhiên của ông Phú nhìn chân chân, vừa có chút gì đó kinh ngạc cũng vừa sợ hãi. Sao lại thế này? Sao lại có thể như vậy? Không thể nào, chắc là có nhầm lẫn gì ở đây. Nói rồi một lần nữa ông cầm lên ba đồng xu, xong đổ lại xuống cái đĩa đồng trước mặt. Kết quả hiện ra khiến cho ông ngã ngửa, cả hai lần đều hiện ra là quẻ cực tốt. Lần đầu là quẻ thái, sau là quẻ đại hữu. Qua tạm ba bận, ông quyết định lặp lại thêm một lần nữa để kiểm chứng. Trái ngược hẳn với hai quả trước, quẻ lần này lại hiện ra cực xấu. Nhìn bà Đào, ông bảo: Tôi đã bảo rồi, số con Mận này lận đận nghèo hèn tới chết. Đây bà nhìn đi, là quẻ số 33, quẻ độn. Rồi ông bắt đầu giảng giải. Ý nghĩa của quẻ này chính là thối lui, thất bại, bị hắt hủi ám hại. Bà đừng có hy vọng gì vào nó nữa. Nghe ông thầy nói như vậy, bà Đào có chút hụt hẫng trong lòng, nhưng như nhớ ra điều gì bà hỏi: Vậy còn hai quẻ đầu tiên thì sao? Sao con không thích thầy nói gì? Đó là hai quẻ tôi bói đề thôi, không có tính. Quẻ thứ ba này mới chính là chính xác. Thôi mọi việc xong xuôi rồi bà về đi, tôi bận lắm. Bà Đào tới đây đem theo nhiều hy vọng bao nhiêu, quay trở lại thất vọng bấy nhiêu. Bà chờ đi khuất thì ông thầy Phú lập tức bước lại quay trở vào trong nhà, ánh mắt hiện lên đầy sự nghi hoặc. Thế là thế nào chứ? Sao hai quẻ đầu thì cực tốt, quẻ thứ ba lại cực xấu? Chẳng lẽ số phận của nó đã thực sự thay đổi? Sở dĩ ông Phú không muốn chấp nhận điều đó, bởi chính lúc trước ông đã mạnh miệng phán con Mận số khổ, sẽ sống kiếp độc thân đến hết đời. Bây giờ mà nói khác đi khác gì ông tự vả vào miệng của mình. Thể diện với ông là một điều tối quan trọng. Quẻ bói sai có thể bói lại, trên lời nói ra rồi sao nuốt lại được. Quay trở về nhà, lúc đi tới cổng, bà Đào ngạc nhiên khi thấy có một người đàn ông trung niên lưng đeo tay nải cứ đứng trước cổng nhà mình nối dõi nhìn vào bên trong. Thế là bà Biển bước tới rồi hỏi: Chẳng hay bác tới đây để tìm ai? Người đàn ông kia quay lại nhìn bà mỉm cười rồi gật đầu: Bà là chủ nhân ngôi nhà này sao? Đúng vậy, có chuyện gì không bác? Im lặng mấy giây, người đàn ông kia lên tiếng đáp lại: Không có gì, chỉ là tiện đường đi ngang qua đây. Vợ hai đang khát nước nên muốn vào xin nhậu một chén, không biết bà có sẵn lòng không? Bà Đào bấy giờ liền vào: Tưởng gì, mời con bác vào đây, nhà tôi nghèo tiền nghèo bạc, chỉ nước vối thì sẵn lắm mời bác. Vừa nói bà Đào vừa chắc chìa khóa mở cầm, bước vào bên trong, người đàn ông kia không khỏi ngó nghiêng quan sát. Đúng như lời của bà nói, nhà ngoài bộ bàn ghế cũ, một cái bàn thờ ọp ẹp xỉn màu gắn trên vách tường bong chóc, chẳng còn thứ gì đáng giá. Cầm cái siêu nước vối, bà Đào rót một chén cho vị khách lạ, rồi mỉm cười nói: Chẳng hay con bác tới đây tìm người quen, nếu là người trong làng này, không nhà ai tôi không biết. Nhấp một ngụm nước vối nhỏ, người đàn bà đặt xuống rồi đáp: Không giấu gì bà, đúng là tôi về đây tìm thăm một vị cố nhân. Không lâu lắm rồi tôi không rõ ông ấy còn sống hay đã chết, thậm chí đã chuyển đi nơi khác rồi cũng chưa biết chừng. Vậy sao? Vậy người bác muốn tìm tên gì, nói thử xem tôi biết không? Tên Giáp. Đúng là tên Giáp. Giáp à? Ông ấy độ khoảng bao tuổi? Cũng xấp xỉ tuổi tôi, độ ngoài 60. Ngẫm nghĩ một hồi, bà Đào không thể nhớ ra người nào trong làng này tên Giáp mà độ tuổi ấy. Nếu trẻ hơn độ ngoài 30 thì có, nhưng ngoài 60 chắc chắn là không. Họ có thể người đó đã chuyển đi nơi khác thật mà bà không còn nhớ rõ. Làng Miêu Xá này không lớn, chỉ độ hơn 100 hộ dân. Nếu tên Giáp mà độ tuổi như bác nói thì đúng là không có. Vậy sao? Vậy có khi nào tôi nhớ nhầm địa chỉ, hoặc ông ấy đã chuyển đi nơi khác thật rồi? Bà Đào bấy giờ liền thắc mắc. Không biết bác với người ấy trước đây có quan hệ gì mà lặn lội đường xa xa xôi về đây thăm tôi. Người đàn ông liền thở dài. Cũng chẳng phải quan hệ hàng máu mủ, hai chúng tôi chỉ là tình cờ hạnh ngộ. Nhưng ông ấy có ơn với tôi nên tôi muốn tìm về nói lời cảm tạ báo đáp. Chỉ tiếc là không được như ý nguyện. Bác thật là tốt bụng, sống biết trước biết sau. Lần nữa bác cứ thử hỏi đi thêm một vài người dân quanh đây xem thế nào, nhớ đâu là họ biết. Cảm ơn bà. Mà bà cho tôi mạo muội xin phép hỏi, chẳng hay bà sống có mỗi mình hay sao? Không, tôi còn có một người con gái nữa, nó đang đi làm đồng, chắc lát nữa là về. Nếu không ngại, hôm nay ông cứ ở đây dùng bữa với mẹ con tôi, cơm canh rau dưa đạm bạc, mong ông không chê. Tôi đâu dám chứ. Không quen không biết bà lại tiếp đón nhiệt tình như vậy, tôi cảm tạ còn không hết. Nhưng việc bà dùng bữa tôi xin phép được từ chối, mong bà thông cảm và hiểu cho. Thế thôi thì tùy bác vậy, nên lần sau có dịp ghé qua nơi đây cứ qua tôi, đừng có ngại. Dứt câu đang định đứng dậy thì Thích Mận từ ngoài cổng đi vào, người ngậm lấm lem bẩn thỉu, mặt vẫn quấn chặt chiếc khăn đen kín mít. Ánh mắt của người đàn ông kia nhìn cô chăm chú khiến cho bà Đào có đôi chút ngạc nhiên. Mận cũng vậy, không hiểu sao khi nhìn thấy người đàn ông này trong lòng cô dấy lên một cảm giác bất an, như thể ông ta có thể nhìn xuyên thấu hết nội tâm của cô vậy. Mận về rồi hả con? Này nhà mình có ai tới chơi và mẹ? Là một vị khách đi đường, con mau vào chào đi. Mận nhìn người đàn ông kia khẽ cúi đầu. Dạ chào bác. Chào cháu. Từ đầu chí cuối ánh mắt của vị khách không rời khỏi Mận. Sợ gây ra hiểu lầm, một lúc sau ông ta đánh ánh mắt rời đi chỗ khác. Trước khi chào từ biệt hai mẹ con, tay vị khách kia rất nhanh đưa xuống cầm bàn, giống như yểm một thứ gì đó xuống vậy. Thủ pháp của ông ta rất nhanh nên hai mẹ con bà Đào gần như là không hề hay biết. Thời gian cứ như vậy chậm chậm trôi qua, đến khi trời tối Mận lại quẩy thùng ra ngoài giếng nước làng. Cô không hề hay biết được rằng lúc mình đi ra khỏi cầm, từ trước gầm bàn một con vật hình như bọ hung, nhưng trên cánh có khắc nhiều những văn tự nhỏ chỉ chít. Cũng lập tức cất cánh đi theo. Hai mắt của con bọ hung phát ra ánh sáng nhạt đỏ, nhìn trong đêm giống như một cặp đom đóm lập lòe. Tại một vị trí bí mật cách đó không xa, bên trong một căn nhà hoang, vị khách lạ mặt kia đang ngồi khoanh chân với tư thế kiết già, mắt nhắm hờ nhập định. Lúc ra tới gần nơi, con bọ kia không bay tiếp mà đầu trên một ngọn tre dõi mắt nhìn về đó quan sát. Khác với đêm hôm trước, người đàn bà lạ mặt chỗ ngoài giếng không hề phát hiện. Cuộc giao dịch vẫn được diễn ra một cách bình thường. Mà nhỏ máu xuống giếng, người đàn bà kia đưa thuốc cho cô, xong bạn lại vội gánh nước trở về nhà như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Từng hành động cử chỉ, thậm chí cả lời nói đều bị con bọ hung kia nghe được. Phía bên này, người đàn ông nhập định bất động như một pho tượng gỗ. Cho đến khi con bọ hung bay trở về nhà, chui xuống dưới gầm bàn rồi dính chặt vào đó. Bây giờ anh... Mắt của hai người đàn ông kia từ từ mở ra, hướng nhìn về giếng nàng. Tay ông đưa lên bấm độn, sắc mặt cũng dần xấu đi. Không tốt, làng này sắp gặp họa lớn rồi. Đến nửa đêm, một lần nữa con bọ hung kia tỉnh lại. Những văn tự nhỏ li ti trên người của nó phát sáng, bay lại cho cánh cửa buồng rồi quan sát. Bên trong Mận trùm chăn kín đầu, từng tiếng rên rỉ đau đớn khó chịu vọng ra. Đến khi tác dụng của thuốc lắng bớt, mọi thứ mới dần trở về yên tĩnh. Cùng lúc ấy, tại chỗ căn nhà hoang, hai mắt người đàn ông kia mở ra, miệng ông ta khẽ thốt lên khẽ khẽ. Mị dược, là mị dược. Người đàn ông này tên tục là Du, hiệu một chữ Hành. Tên sau người vậy, theo sư phụ học đạo 10 năm. Ông Du từ biệt sư phụ xuất sơn, kể từ đó buôn tàu du ngoạn khắp Bắc Nam. Trong những chuyến đi, ông gặp vô số người, kết giao vô số bằng hữu, cũng nhiều lần ra tay diệt trừ ma quỷ, cứu giúp không biết bao nhiêu mảnh đời số phận. Nhân duyên ông đến với ngôi làng miêu xá này cũng chẳng phải tình cờ. Hôm ấy trong lúc nhập định, bất chợt ông thấy nơi đây hắc khí xung thiên, âm dương đảo lộn, dự báo chỉ trong thời gian sắp tới sẽ có đại họa giáng xuống. Bởi vậy ông mới quyết định tới đây âm thầm quan sát nghe ngóng thực hư. Hôm ấy sau khi tới chỗ nhà Mận, liếc nhìn vào bên trong, ông thấy căn nhà làng vàng quỷ khí, biết rằng mọi căn nguyên đều từ đây. Bởi vậy mới vào làm một vị khách qua đường, vào bên trong bà Đào xin nước. Sau mấy ngày đêm liên tục quan sát, ông phần nào đoán được căn nguyên của sự việc. Chỉ có điều ông không thể hiểu nổi tại sao con quỷ kia lại muốn lợi dụng Mận, muốn cô nhỏ máu xuống giếng. Âm mưu đằng sau chuyện này rốt cuộc là gì? Nói qua một chút về mị dược, thực chất nó là đan dược luyện từ tinh huyết của loại quỷ, bên trong nhiễm rất nhiều tà khí. Một khi con người sử dụng, lợi bất cập hại. Trước mắt đúng là thêm Mận đẹp lên từng ngày, nhưng đó chỉ là sự cưỡng ép, đảo lộn huyết mạch trong cơ thể tạm thời. Về lâu về dài cực kỳ có hại, nhẹ thì cơ thể suy nhược ốm yếu, nặng thậm chí phát điên mà mất mạng. Đặc biệt hơn, loại thuốc này một khi đã sử dụng sẽ không thể ngưng lại, nếu không toàn thân nổi mụn, da thịt thối rữa bốc mùi tanh tưởi. Mận vẫn đang say đắm trong giấc mộng đẹp, không hề biết chờ đón cô phía sau là một tương lai đầy đen tối. Đang miên man với những suy nghĩ, sự nhớ ra điều gì, thầy Du bất chợt thốt lên hai từ không tốt. Thầy nghĩ đến người dân trong làng thường ngày vẫn ra giếng múc nước, không biết liệu họ có gặp nguy hiểm gì không. Và điều thầy lo lắng nhất đã bắt đầu xảy ra. Sáng hôm sau, không hiểu tại sao gần như tất cả người dân trong làng, già trẻ lớn bé, bỗng nhiên đau bụng, đi ngoài như tháo ruột. Thậm chí một số người sức đề kháng kém, còn lên cơn sốt, cả người co giật tím tái, miệng nôn trồn tháo như bị trúng kịch độc. Tức thì cả làng nháo nhào hỗn loạn, suy chỉ gia đình ông Hậu là không bị sao, bởi ông không dùng chung nguồn nước. Ngoài chỗ trạm xá hàng dài người đứng chật kín, ai nấy mặt mày nhăn nhó, cảm thấy cực kỳ khó chịu. Bỗng chốc mọi thứ trở nên quá tải. Ông Thẩm trưởng thôn là người chịu trách nhiệm cao nhất, ông chạy đôn chạy đáo đến vã cả mồ hôi hột. Với tình huống cả làng cùng lúc ngộ độc như vậy, thì chỉ có một cách giải thích duy nhất là từ nguồn nước. Chắc chắn hơn, sau khi xác định gia đình nhà ông Hậu chẳng ai bị làm sao, cả người lập tức dần dần kéo ra ngoài giếng làng quan sát. Ông Thẩm bước lại, lấy gáo rồi múc nước lên kiểm tra quan sát. Mọi thứ vẫn vậy, nước vẫn trong vắt mắt lạnh, tuy nhiên đó là với con mắt của người thường. Còn trong mắt của thầy Du, nước ở đây bốc lên một làn khói đen mỏng, tuy mờ nhạt nhưng thầy vẫn có thể nhìn rõ. Đứng trước toàn thể dân làng, ông Thẩm bấy giờ nói lớn: "Mọi người nghe đây, từ bây giờ tuyệt đối không được lấy nước ở đây đem về sử dụng. Tôi nghi ngờ nguồn nước này đã bị nhiễm độc. Tôi sẽ báo lại việc này lên trên để họ xuống kiểm tra. Bắt đầu từ giờ phút này, nơi đây bị niêm phong, không ai được tự ý bén mảng lai vãng. Mọi người đã nghe rõ chứ?" Đứng phía dưới, mọi người bấy giờ nhao nhao cả lên. Một người liền bảo: "Nếu như vậy thì chúng tôi lấy nước đâu sinh hoạt, chả lẽ múc nước ao?" Một người nói, cả đám nhao nhao hùa vào bàn tán, khiến ông Thẩm một lần nữa phải trấn an: "Mọi người xin cứ bình tĩnh. Làng ta ngoài chiếc giếng này vẫn còn một chiếc giếng khác tại nhà ông Hậu. Bây giờ mọi người qua đó lấy tạm về dùng vài bữa. Sau khi kiểm tra nếu như có kết quả tốt, hãy tiếp tục ra đây để lấy nước." Nói về kích thước, chiếc giếng nhà ông Hậu chắc chỉ bằng 1/4, 1/5 của giếng làng. Nếu để người dân làng Miên dùng 10 ngày, 1 tháng, có lẽ là không đủ. Nhưng nếu chỉ vài 3 ngày chống cháy thì có thể được. Vấn đề dân làng tạm thời được giải quyết, nhưng còn đối riêng với cá nhân Mận, cô cực kỳ hoang mang và lo lắng. Nếu từ giờ không đi ra ngoài đó lấy nước, cô làm sao gặp được người đàn bà bí ẩn kia? Mận không cam chịu: "Tôi hôm ấy cô vẫn ra ngoài như mọi khi, nhưng không phải qua nhà ông Hậu lấy nước, mà vẫn đi thẳng ra chỗ giếng làng." Trên con đường đất tối tăm và thâm u mà Mẫm bước đi, lúc ra đến gần tới nơi, trên chỗ đoạn đường vắng bất chợt Mận hết toáng cả lên. Bởi từ lúc nào phía trước cô đã xuất hiện một bóng đen. Đến khi định thần, Mận biết đó chính là vị khách đã bữa nọ. Ông ta đứng đây như thể biết chắc cô sẽ tới. "Ông định làm gì? Tại sao lại chắn đường tôi? Này cô gái à, đừng sợ. Tôi không làm hại cô đâu. Ở đây chính là tôi muốn cứu cô. Mình khó hiểu. Cứu tôi? Ông nói gì tôi không hiểu. Tôi biết cô đang làm gì. Cô biết hậu quả của việc ấy vô cùng đáng sợ. Tốt nhất cô dừng lại, đừng tiếp tay cho con quỷ kia nữa. Ông, tại sao ông biết? Không chỉ có vậy đâu. Việc cô đang làm không những hại chính mình, còn hại toàn bộ người dân ở làng này. Thế mà con quỷ kia đưa cho cô là mị dược. Nó chẳng khác gì giúp cô trở nên xinh đẹp, ngược lại lại kiện khiến cô trở nên xấu xí. Riêng về câu nói sau cùng này, Mận hoàn toàn không chấp nhận. Chính mắt cô, thậm chí ngay cả bà Đào cũng thừa nhận cô đẹp lên từng ngày. Điều ấy là hoàn toàn không giả. Cô phản bác quyết liệt. Tôi không rõ tại sao ông biết được cái chuyện đó, nhưng ông chính là kẻ nói dối. Nhân viên thuốc đó vô cùng thần kỳ. Bà ta chính là quý nhân của tôi. Ông ấy chính là kẻ phá hoại. Sao có thể chính ông đã bỏ thuốc độc xuống giếng, hãm hại người dân ở làng này? Tôi sẽ đi tố giác mọi người để bắt ông lại. Nói xong thì Mận toan quay đầu bỏ đi. Trong trước mắt ông dù phóng nhanh đến, bằng một thủ pháp đặc biệt, ông dùng hai ngón tay ấn mạnh xuống huyệt kinh tình ở bả vai. Tức thì Mận cảm thấy tê bì đau nhức, không cách nào cử động. Ngoài cổ lại, Mận ú ớ nói trong kinh sợ. Ông định làm gì? Tôi hét lên đó. Này cô, tôi không phải người xấu. Xin cô hãy cho tôi vài phút. Tôi sẽ chứng minh lời tôi nói là hoàn toàn sự thật. Nếu sau đó cô vẫn muốn đi tố giác, tôi tuyệt đối không có ngăn cản. Bị đặt vào trong tình thế này, Mận cũng chẳng thể làm khác. Cô biết nếu người đàn ông này muốn ra tay hại mình, chỉ dễ như giết chết một con kiến. Vừa nói, thầy Du vừa mở tay này lấy trong đó ra một chiếc gương bát quái. Chỉ thấy thầy khen lẩm bẩm niệm chú, xong đưa tay lên Mận, gương vẽ vài ký tự ngoằn ngoèo đầy khó hiểu. Được rồi, bây giờ cô nhìn vào đây xem gương mặt thật của mình đi. Vừa nhìn vào trong đó, Mận suýt nữa hét toáng cả lên. Cô thấy gương mặt của mình nhìn vô cùng đáng sợ, lỗ chỗ sần sùi, thậm chí còn giống như đang chảy mù. So với trước kia còn muốn xấu hơn rất nhiều. Ông lừa tôi. Đây không phải khuôn mặt thật của tôi. Chính ông là kẻ dùng tà thuật, tôi không tin ông. Cậu phải thật bình tĩnh. Tôi biết chuyện này rất khó chấp nhận, nhưng đó chính là sự thật. Cô đang thực hiện giao dịch với một con quỷ. Hậu quả là cô không thể lường được. Nếu bây giờ cô quay lại còn kịp, tôi có cách giúp cô phục hồi nhan sắc như cũ. Còn nếu như cô cố chấp, sợ rằng thần tiên khó lòng cứu giúp được. Mặt bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Quả thần với bản lĩnh của người đàn ông này muốn hãm hại cô rất dễ. Ông ta chẳng cần nhọc công giải thích rườm rà như vậy. Chỉ là chuyện này đến với cô quá nhanh và bất ngờ, nên trong chốc lát vẫn chưa thể nào chấp nhận. Chờ một lát cho tinh thần Mận ổn định, bấy giờ thầy Du lại tiếp. Tôi đã âm thầm dõi theo mọi việc trong suốt 2 ngày, nhưng chưa thể nhìn ra âm mưu phía sau con quỷ kia định thực hiện. Bởi vậy hôm nay mới đến gặp cô, mong cô hợp tác. Có như vậy lúc tôi ra tay khả năng thành công sẽ cao hơn. Ông muốn tôi làm gì? Rất đơn giản. Bây giờ cô nhắm mắt lại, thả lỏng toàn thân. Tôi thi triển thông tâm thuật. Thần thức của tôi và cô sẽ liên thiên. Những gì mà tôi thấy cô cũng sẽ thấy và ngược lại. Yên tâm, cô sẽ không bị ảnh hưởng gì cả. Có điều để thi triển thành công, cô tuyệt đối không được nảy sinh ý định phản kháng. Cô đã rõ chứ? Trần vừa mất một lúc, sau cùng Mận cũng miễn cưỡng gật đầu. Nay là miễn cưỡng bởi cô tiếp xúc với người đàn ông này 2 lần. Lần thứ nhất tại nhà, lần thứ hai là tại đây. Nếu nói hoàn toàn tin tưởng người đàn ông này thì chưa thể, nhưng lúc này cô không còn sự lựa chọn nào khác. Từ từ nhắm 2 mắt của mình lại, thả lòng toàn thân, Mận bấy giờ hít vào một hơi thật sâu. Đứng quan sát thấy đã ổn, thầy Du bắt đầu làm phép. Lấy ra một chiếc kim bạc, thầy trích một giọt máu ngay chỗ mi tâm của Mận. Dùng ngón tay trỏ, thầy chấm vào giọt máu, đoạn chấm lên chiếc chán của mình. Trở về đây sau, nhọt máu kia dần dần biến mất. Cùng lúc đó, Mận cảm giác như trong đầu của mình có thêm một sự hiện diện của một luồng thần thức kỳ lạ. Được rồi, bây giờ cô hãy làm mọi cách một cách bình thường như mọi ngày. Nhớ phải hết sức bình tĩnh. Giờ có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được hành động lỗ mãng. Cô hãy cất lá bùa này vào trong người để phòng ngừa vạn nhất. Mận cầm lấy lá bùa giấu vào trong người, rồi lặng lẽ tiến về chỗ giếng làng. Khác với mọi khi, mà ra đây không bằng tâm trạng vui mừng phấn khích, mà tràn ngập trong lo âu và bất an. Tới nơi, Mận nhìn trước ngó sau, vẫn không thấy người đàn bà bí ẩn kia xuất hiện. Mà kệ Mận vẫn cúi gầm đầu xuống múc nước rồi đổ vừa đầy hai chiếc thùng. Tuy nhiên khi cô vừa cúi xuống, phía bên này vẻ mặt của thầy Du lập tức biến sắc. Dưới đó ông thấy nước đã bắt đầu chuyển sang một màu nhờ nhờ, quỷ khí bốc lên đen ngòm đặc sánh. Sao có thể như vậy được chứ? Chẳng lẽ ở đó ngoài ả quỷ nữ còn có thứ gì đó khác? Mọi việc có vẻ như nằm ngoài những gì mà thầy Du tính toán. Trước đó thầy cũng đã thăm dò qua đạo hạnh của ả nữ quỷ, tuyệt đối không thể lợi hại như vậy. Sợ rằng ả ta còn hậu chiêu, thầy mới phải dùng thông tâm thuật để mời thành nắm chắc thu phục. Thế nhưng hôm nay khi đã nhìn thấy mức độ tinh thuần của quỷ khí dưới đáy giếng, thì bỗng nhiên có chút run sợ trong lòng. Tùy theo đạo hạnh cấp thấp, loài quỷ được phân ra làm 5 loại. Thấp nhất là quỷ linh, tiếp đến quỷ tướng, cao hơn là quỷ vương, quỷ hoàng và quỷ đế. Về quỷ hoàng và quỷ đế sẽ không thể gặp ở cõi người, họ là bá chủ trong cõi vô hình, rồi là thần tiên cũng phải dè chừng kính sợ. Cao nhất trong cõi người đó là quỷ vương, nhưng cũng chỉ là lời đồn trong truyền thuyết. Ngay chính thầy Du buôn tàu nửa đời người cũng chưa một lần chạm trán, có chăng chỉ xuất hiện trong những điển tịch cổ thư đừng lưu truyền ghi chép lại mà thôi. Giờ vào quỷ khí tỏa ra mà thầy quan sát được mấy ngày trước, thầy đoán là nữ quỷ kia là một quỷ linh, cùng lắm là một quỷ linh cao cấp. Thế nhưng hôm nay khi nhìn xuống giếng, cảm nhận được quỷ lực ẩn tàng dưới đó, thầy đoán nó tuyệt không dưới quỷ tướng. Thậm chí đáng sợ hơn, có thể là một quỷ vương trong truyền thuyết. Nếu quả thật như vậy thì việc này là vô cùng nguy hiểm cho chính ông và dân làng. Một dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu của ông. Chẳng lẽ ả nữ quỷ muốn dùng máu để phá phong ấn, giải thoát cho thứ quỷ dưới kia? Nhất định là như vậy. Dù không biết được rõ ngọn nguồn thực hư mọi chuyện, nhưng ông tuyệt không để cho ả nữ quỷ kia thành công. Thậm chí là phải dù hy sinh cả tính mạng cũng phải ngăn chặn lại. Phía bên này đứng chỗ giếng Mận vẫn đang chờ đợi. Bất ngờ một làn gió lạnh từ đâu thổi tới, cộng với một giọng nói âm u ma mị vang lên. Cô chờ ta đã lâu chưa? Mận giật mình quay lại. Trong khoảnh khắc cô thất kinh tán đầm, khác hoàn toàn với mọi ngày. Giờ đây nhờ có thông tâm thuật, Mận nhìn thấy rõ mụ quỷ trước mặt mình lúc này với một diện mạo hoàn toàn khác. Mặt bà ta trắng bệch, khắp người tỏa ra hắc khí, cùng con mắt vô hồn đỏ rực, như thể có giết chết người khác chỉ bằng ánh nhìn. Sao vậy? Sao cô còn chìa tay ra để ta lấy mau? Mận run rẩy bước giật lùi về đằng sau. Tôi đúng lúc này trong đầu cô có một giọng nói vang lên. Đừng sợ, cô cứ bình tĩnh làm theo lời của bà ta, tuyệt đối không để bà ta sinh nghi sẽ hỏng chuyện. Mận miễn cưỡng đưa bàn tay run rẩy, ả nữ quỷ thấy vậy gật gù còn cười nịnh nọt. Ta thấy cô càng ngày càng đẹp lên, cơ đà này chẳng mấy chốc trở thành tuyệt thế gia nhân, thà hồ hưởng vinh hòa phú quý. Nếu là lúc trước nghe những lời như vậy chắc Mận mở cờ trong bụng, nhưng sau khi biết được sự thật Mận chỉ cảm thấy ghê người ớn lạnh. Khi giọt máu vừa nhỏ xuống, dây đáy giếng lóe lên một ánh hoàng kim, nhưng rất nhanh lại vụt tắt. Cậu lúc đó từ phía bên kia thầy Du cảm nhận quỷ khí thoát ra càng thêm phần đáng sợ. Rời khỏi đó, Mận cầm lấy viên đan dược cất vào trong người rồi quẩy vội thùng nước. Ra đến đoạn đầu đường, thầy Du đứng chờ sẵn. Thế nào, con đã tin tưởng những lời ta nói là sự thật chứ? Dạ, con tin. À ta đúng là một con quỷ thật đáng sợ. Không chỉ có mỗi mình à ta đâu, khi nãy nhìn xuống giếng ta còn phát hiện ở dưới đó tồn tại một tà linh đáng sợ hơn à ta nhiều lần. Chắc chắn là ta muốn dùng máu của cô để giải thoát cho kẻ đó, bằng mọi giá chúng ta phải ngăn chặn lại, nếu không hậu họa khôn lường. Thế nói sao? Dưới giếng có một con quỷ thậm chí lợi hại hơn cả bà ta. Đúng, không còn nhiều thời gian nữa, chúng ta hãy mau chóng trở về nhà tìm cách. Về tới nhà, sau khi nghe Mận thuật lại đầu đuôi mọi chuyện, bà Đào cũng không khỏi chóng váng. Bà thật không ngờ bấy lâu nay đứa con gái của bà trở nên xinh đẹp như vậy là nhờ một thứ tà dược. Chờ đến khi bà bình tâm trở lại, thầy Du bấy giờ nói tiếp. Việc này là vô cùng hệ trọng, trước mắt bà hãy đi báo lại cho trưởng thôn cùng toàn bộ dân làng được biết. Còn cô Mận, vì thuốc kia tuyệt đối không được phép tiếp tục sử dụng. Cô hãy uống thứ này vào, có thể tạm thời kìm hãm tà tính xâm nhập sâu hơn. Vừa nói thầy Du vừa lấy từ trong người ra một viên đan dược màu đen, vừa đưa lên mũi Mận đang ngửi thấy mùi dược liệu tỏa ra ngào ngạt. Uống vào được một lúc, Mận cảm thấy toàn thân thể dễ chịu khoan khoái. Bước nhanh vào trong buồng, cô quay trở ra với vẻ mặt có phần thất vọng. Bởi khi nãy cô nhìn mình trong gương thì nhan sắc bắt đầu có dấu hiệu đi xuống, như thấu hiểu tâm trạng thầy Du liền bảo: "Cô lên cảm ơn thêm may mắn mới phải, mọi chuyện nên thuận theo ý trời, chứ cứng cầu mà tự chuốc thêm đau khổ." Trong lúc bà Đào chạy qua nhà ông Thầm báo tin, thầy Du cũng rời khỏi đó. Bóng ông thoát ẩn thoát hiện trong màn đêm, một lúc sau đã không còn bóng dáng. Tại chỗ giếng nhà ông Hậu lúc này đã khuya lắm, bốn bề tối đen như mực. Bất chợt ở ngoài đường, một bóng đen nhảy vụt qua bức tường rất nhanh tiếp cận. Đó không ai khác chính là thầy Du. Chỉ thấy sau khi tới nơi, ông liền lấy ra một gói bột vàng rồi đổ xuống. Chưa hết một lát sau, ông còn đốt lên bàn lá bùa giải cho xuống đó, xong xuôi đâu đó mới bí mật rời khỏi. Thế bột ông vừa đổ xuống là hoàng thổ chu, là đất vàng cực hiếm, được lấy từ những địa mạch linh khí dồi dào, có công năng ích tà tẩy uế cực tốt. Lại thêm bàn lá bùa thanh tâm phù giúp người bị nhiễm tà có thể tỉnh táo trở lại. Người dân làng Miên cũng đã dùng nước giếng trong suốt một thời gian dài. Trước mắt ông muốn giúp họ thanh trừ hết tà khí, tránh để lại hiểm họa về sau. Về phần của bà Đào, sau khi báo tin cho ông Thầm, ông chẳng những không tin, ngược lại còn mắng bà liên thuyên tuyên truyền mê tín dị đoan. "Bà có bị thần kinh không? Ma với quỷ, đây là giếng bị nhiễm độc. Tôi đã thông báo bên trên cử người xuống lấy mẫu xét nghiệm. Bà còn nói nhăng nói quậy để mọi người hoang mang, đừng có trách tôi." "Tôi nói thật mà, tôi không lừa ông. Chính con gái tôi đã bị một con quỷ dụ dỗ. Không tin ông cứ đến đó mà hỏi." "Cầm đi, bà câm miệng lại. Tôi cầu dân quân gô cổ bà lại bây giờ." Trước thái độ kiên quyết của ông Thầm, bà Đào cũng chẳng dám ỉ ôi thêm nữa, vội con giò bỏ chạy. Nếu đổi lại là một người khác, có vẻ như ông Thầm còn có cơ hội giải thích. Thế nhưng bà Đào một người đàn bà quá chồng, hai mẹ con sống trong cảnh nghèo hèn cùi cút, nên cũng chẳng có nhiều tiếng nói trong mắt dân làng. Quay trở lại nhà mình, bà Đào thuật lại đầu đuôi sự tình cho thầy Du nghe. Không hề trách ông, bởi chuyện này đâu dễ dàng chấp nhận với những người bình thường không tin vào tâm linh ma quỷ. Hơn này hết, đứng cương vị là trưởng thôn, ông Thầm càng không cho phép mình tin vào điều hão huyền ấy. Đang trầm tính suy nghĩ còn chưa biết làm sao, bất chợt phía đằng tây hướng về chỗ giếng làng có một hắc khí đen ngòm bốc lên, xông thẳng lên trên bầu trời. Bà Đào cùng Mận nhìn thấy thì phát run lắp bắp: Kìa là cái gì? Hình như nó bốc lên từ chỗ giếng làng. Không hay rồi, có vẻ con quỷ sắp sửa phá phong ấn thoát ra thành công. Trời đất, vậy bây giờ phải làm sao thầy? Hay là chúng ta chạy trốn? Không được, làm vậy tính mạng toàn bộ người dân gặp nguy hiểm. Nhưng mà chẳng phải thầy nói thì cũng không phải là đối thủ của thức kia. Đúng vậy, nhưng tôi là người tu đạo, trừ ma diệt quỷ là sứ mệnh của tôi. Hôm nay cho dù phải hy sinh tính mạng, tôi cũng quyết phải làm một trận sống mãi. Dân cầu không để cho hai người nói thêm, thầy Du xách vội tay này nhanh chóng hướng thẳng giếng làng. Trước khi đi không quên dặn bà Đào: Chỉ một lát nữa, tôi và con quỷ kia chắc chắn có một trận đấu ác liệt. Thành công hay thất bại không ai nắm chắc. Đảm bảo an toàn hai mẹ con bà trốn đi thật xa càng tốt. Biết sự nguy hiểm cận kề, nhưng hai mẹ con bà Đào không đành lòng bỏ trốn một mình, vội chia nhau chạy đi thông báo cho mấy nhà gần đó. Tuy nhiên chẳng ai tin lời mẹ con họ. Sau cùng họ cũng chỉ đành bất lực thu dọn mấy bộ quần áo rồi lập tức bỏ chạy. Ra tới nơi, thầy Du thấy quỷ khí bốc lên đen ngòm đặc quánh, nhanh chóng lan rộng kịp dập cả một vùng trời. Nữ quỷ đã trở phục sẵn trên miệng giếng, ánh mắt đầy mong chờ háo hức. Không chỉ vậy, cảm nhận được quỷ lực khủng bố nơi đây, những bọn tiểu quỷ lâu la cũng từ khắp nơi dần kéo về tề tiểu. Bọn chúng với đủ hình dạng, có con trông như bộ xương khô, có con bà mắt, có con thì chẳng thấy mặt mũi. Kẻ cầm đao, đứa cầm đinh, ra sức hò reo thị uy, chờ đón giây phút quỷ vương sắp sửa tái thất. Tất cả cùng lúc đều im lặng khi bọn nó nhìn thấy thầy Du bước đến. Thế lúc quỷ về mặt thầy Du không biến sắc, dù rằng số lượng bọn chúng là thập phần áp đảo. Nhà ngươi là ai, cớ sao lại tìm tới đây? Thầy liền thong thả đáp: Ta biết các ngươi là ai và đang định làm gì, ta sẽ không cho các ngươi được những ý nguyện. To gan, chỉ là một thằng đạo sĩ nhãi nhép dám nhúng tay vào chuyện này, ngươi chán sống? Đúng, ta đang chán sống đây. Vậy được, bản nương sẽ cho người được y nguyện, mau giết chết hắn cho ta. So về cấp độ tu vi ả, nữ quỷ hơn hẳn lũ quỷ lâu la vừa kéo tới, nên nghiễm nhiên ả là thủ lĩnh ở đây. Nhận được mệnh lệnh, toàn bộ lũ quỷ di chứng nhất thật đồng thanh la hét, rồi cũng như cuồng phong vũ bão nhắm thẳng chỗ thầy Du lao tới cắn xé. Không nhanh không chậm, thầy Du hạ tay nải rồi lấy từ bên trong ra một pháp trụ hình tròn dài độ 30 phân, tờ cứ bắp tay màu ánh kim. Dòng phần thân pháp khí có những vòng tròn đồng trục có thể xoay tròn, trên đó còn khắc họa những ký tự thâm ảo cùng đồ hình phức tạp, trên người thường sẽ không cách nào có thể hiểu được. Tôi chỉ nhìn sơ qua cũng biết đây chắc chắn là một loại pháp khí cực kỳ cao cấp, những đạo sĩ bình thường khó lòng có thể sở hữu được. Đúng như vậy, đây là pháp bảo chấn tâm được sư phụ trước khi mất trao truyền lại. Pháp bảo này có tên là Âm Dương Luân. Nghe đầu vật này được sư tổ khai tông lập phái trong một lần đi ngao du, tìm thấy trong một di chỉ cổ bên một hàng đá. Tính đến nay nó đã qua tay nhiều đời sư tổ, nhưng vẫn chưa ai thấu triệt những văn tự các cái trên đó. Có chăng cũng chỉ là hiểu được ít lông da mà thôi. Cũng chính vì vậy nhiều người còn nghi ngờ vật này không phải do con người tạo ra, mà có nguồn gốc từ cõi khác. Đến đời thầy Du sở hữu món pháp bảo này, tính đến này đã ngót gần 20 năm. Trong suốt đoạn thời gian đó mày mò nghiên cứu, ông cũng hiểu được phần nào. Dù rằng như vậy uy lực của thứ này phát ra cũng không thể nào xem thường. Thế dù hôm nay dám một mình mạo hiểm tới đây cũng không phải là không có cơ sở. Ấy chính là dựa vào chiếc Âm Dương Luân này, thì tự tin có 3 thành nắm chắc có thể phong ấn con quỷ kia trở lại. Trước thế đòn như cuồng phong bão lũ của lũ quỷ, thế dù vẫn vô cùng điềm tĩnh. Một tay của thầy nắm Âm Dương Luân, tay kia thì thi triển ấn pháp. Sau cùng thì thầy chỉ xoay 2 vòng tròn dưới cùng, tức thì những văn tự trên đó lập lòe như phát sáng, nhàn nhạt màu bạc. Lũ quỷ kia không sợ, bắt đầu nhào đến. Kẻ vung đinh ba, đứa cầm giáo mắc bổ mạnh. Nhưng rồi rất nhanh hàng loạt những tiếng kêu là hét vang lên thấu trời. Từ trong Âm Dương Luân một luồng ánh sáng chiếu thẳng như mũi tên. Để từ đầu lũ quỷ lâu la kia giống như bị đốt cháy tàn tành tới đó. Trước sức mạnh của món pháp khí này, đang đứng trên thành giếng ả nữ quỷ cũng không khỏi thất kinh. Lũ quỷ phía sau sợ hãi không dám xông tới, lập tức giạt qua 2 bên, trốn chùi trốn lùi mất dạng. Người là ai? Ta sẽ lại có món pháp khí lợi hại như vậy? Dù sao ta với người không thù không oán, cứ không cần phải đấu tới kẻ sống người chết. Chỉ bằng hôm nay người quay đầu rời đi, ta tuyệt đối không truy xét. Thầy Du cười lớn đáp, ta chính là muốn mạo phạm đó, phải chăng ngươi sợ? Đừng tưởng có chút bằng lĩnh huỳnh hoàng là nữ đại vương thoát được ra ngoài, lúc đó e rằng ngươi muốn chạy cũng qua muộn. Được, vậy để ta coi ngươi có bản lĩnh gì, hãy tiếp một chiêu Âm Dương Luân của ta. Dứt lời, thầy Du lặp lại động tác khi nãy. Từ bên trong Âm Dương Luân, một tia sáng màu bạc bấy giờ bắn ra, hướng thẳng chỗ ả quỷ nữ đang đứng. Thằng với lũ quỷ kia không có lấy dù chỉ một sức phản kháng, ả quỷ nữ vậy mà chặn lại được bằng một chiếc quạt hình lông chim. Sau chiêu thức vừa rồi, chiếc quạt dù rằng có hư hại đôi chút, nhưng cũng đã thành công chặn được sát chiêu của thầy Du. Thầy có đôi chút bất ngờ bởi không nghĩ ả ta cũng sở hữu một món pháp bảo lợi hại như vậy. Xem ra thân phận của ả trong quỷ giới cũng không hề tầm thường. Chiếc Âm Dương Luân này có tổng cộng tất cả 9 vòng. 3 vòng trên cùng là thiên, 3 vòng dưới cùng là địa, còn 3 vòng ở giữa là nhân. Vì tổ đầu tiên sở hữu món pháp bảo này cũng chỉ có thể xoay được 6 vòng. Thầy Du có thể nói là một kỳ tài trăm năm hiếm gặp, nhưng cũng chỉ làm được nhiêu đó chứ không sao hơn được. Để có thể vận hành được 3 vòng trên cùng tượng trưng cho thiên đạo, có thể nói là vượt qua ngoài sức của con người. Trừ khi đường thiên đồng ý, mỗi lần thi triển món pháp bảo này cũng chẳng hề dễ dàng, cực kỳ hao tổn pháp lực. Để thi triển được đến tầng thứ 6, còn phải huyết tế, thêm nữa không thể thi triển quá 3 lần liên tục. Nếu không sẽ cạn kiệt tinh huyết mà chết. Biết nếu chỉ dùng những thủ pháp bình thường sẽ khó lòng mà bại ả nữ quỷ. Thầy Du không tiếc tổn hao, lập tức vận hết pháp lực, thi triển ra 5 tầng đầu tiên của Âm Dương Luân. Ánh sáng từ Âm Dương Luân lần này tỏa ra sáng rực, sức mạnh không chỉ gấp đôi khi nãy. Vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng, ả nữ quỷ dốc hết pháp lực và chiếc quạt đưa ra trước mặt đón đỡ. Sau một tiếng, tia sáng bắn ra xuyên thủng chiếc quạt, bắn vào người ả nữ quỷ khiến ả rên lên khiếp sợ. Tuy nhiên trước đó lực đạo đất đựng chiếc quạt chặn lại quá nửa nên cũng không tạo ra uy hiếp chí mạng. Ả nhăn mặt đau đớn nhìn thầy Du bằng ánh mắt căm hận. Hôm nay tao sẽ cho mày chết không được toàn thây. Giờ ả quỳ xuống hướng về miệng giếng mà thành tâm. Xin ngài tiếp thêm sức mạnh cho con để con diệt trừ kẻ này. Từ cõi u minh một giọng khàn khàn vang lên. Đường đường là tà hộ vệ của ta, không ngờ ngươi lại bại dưới tay một kẻ vô danh tiểu tốt. Thật làm cho ta mất mặt, hãy mau tiếp nhận sức mạnh tôi cả. Từ dưới giếng một luồng quyền lực tinh thuần như bài sơn đảo hải ùn ùn tiến nhập vào người của ả nữ quỷ. Trong tức khắc, thì dù cảm thấy sức mạnh của ả ta được tăng lên mấy phần, khiến thầy không khỏi nuốt xuống một ngụm khí lạnh. Theo cảm nhận, ả lúc này tuyệt đối không dưới quỷ tướng, hoặc có thể nói 9/10 các đạo sĩ trong thiên hạ, cả bà chỉ có con đường chết. Tiền kìa, hôm nay tao rút gân lột ra người ngay tại đây để tê sống đại vương. Ngông cuồng, trước này ta không thể nào thắng chính. Ấy vậy là quy luật của đại đạo, lúc quỷ các ngươi đừng có suy tâm vọng tưởng. Dứt lời thì không chần chừ đưa ngón tay lên miệng rồi cắn đến bật máu, tiến hành nghi thức huyết tế. Máu vừa nhỏ lên nâm dương lập tức rung lên nhẹ nhẹ, phát ra tiếng ong ong. Những văn đồ hình khắc trên đó cũng tỏa ra ánh sáng chói mắt. Lô quỷ lâu la nhìn thấy thì kinh sợ run lên như cầy sấy. Đến khi đã đạt được cực thịnh, cũng là lúc thầy bắt tay thành chỉ điểm mạnh về chỗ ả nữ quỷ. Âm dương nhật nguyệt khai. Tia sáng phóng đi như điện xẹt, vẫn chiều cũ, ả nữ quỷ đi trước quạt lông vũ ra trước mặt đón đỡ. Đây đã là chiêu mạnh nhất mà thầy Du có thể đánh ra. Thầy 10 phần tự tin, dù ả không hồn phi phách tán cũng tổn thương nguyên thần thầm trọng. Chỉ có điều diễn biến sau đó hoàn toàn ngược lại, chỉ thấy chiếc quạt lông vũ kia cuồn cuộn hắc khí. Tia sáng đi vào đó liền mất hút như đã hố đèn không đáy. Ả cười đắc thắng. Tên đạo sĩ ngủ ngốc. Sức mạnh của ta giờ đây đã khác. Đại vương đã gá hồn lên người ta. Chỉ bằng chút bản lĩnh còn con của ngươi, đã muốn tên đây phô trương thành thế, còn không mau dập đầu nhận tội, ta sẽ cho ngươi được chết toàn thây. Những lời của con quỷ nói ra cũng không phải là khoác lác. Dù biết là thầy Du vẫn đủ pháp lực thi triển thêm 2 lần sát chiêu như khi nãy, nhưng phỏng có ích gì. Khi này chính mắt thầy chứng kiến, à đỡ đòn không tốn chút sức. Thầy làm vậy cũng chỉ là tự đi tìm chết mà thôi. Tiến không được lùi không xong, mồ hôi trên trán thầy bắt đầu rịn ra. Khả năng chiến thắng lúc này có thể nói gần như là bằng không. Chỉ với bọn nữ quỷ kia thầy đã đấu không lại. Nếu con quỷ vương dí giếng thành công thoát ra, thầy khẳng định chết thảm. Không cho ông thời gian suy nghĩ, đứng chỗ giếng ả nữ quỷ bất ngờ phát mạnh chiếc quạt. Một đám hắc khí hình lưỡi đao nhắm thẳng thiên linh cái của thầy mà phóng tới. Tốc độ của nó lướt đi không nhanh, nhưng uy áp tỏa ra sắc lẹm. Căng một tiếng thành âm nghe chói tai, khi đám hắc vụ kia cắt vào chiếc âm dương luân trên tay của thầy. Cậu lúc đó chân thầy Du bước lùi lại 3 bước, miệng hộc ra một bụng máu lớn, mặt sa sầm tái nhợt. Nhìn chiêu vừa rồi tùy tiện xuất ra, nhưng cực kỳ hung hiểm. Khi nãy chỉ cần một chút chủ quan lơ là có thể mất mạng tức khắc. Trước cơ hội, ả nữ quỷ tiếp tục tung chiêu thứ hai. Chưa kịp định thần, thầy Du lại phải đưa âm dương luân ra đón đỡ trong tình trạng khí huyết nhộn nhạo chưa ổn định. Cái chiêu thứ hai này thầy vẫn đón đỡ được thành công, nhưng chân tay run rẩy từng chừng sắp sửa đứng không vững. Từ lúc giã biển sư môn bôn ba hành tàu tới giờ, đây là lần đầu tiên thầy bị một con quỷ đánh tới mức trọng thương không thể phản kháng lại. Nói ra cũng không thể trách được. Chiếc quạt ả ta đang cầm có tên là huyết vũ phiến, là một trong những pháp bảo cực kỳ cao cấp và chân quý. Đã vậy còn được quỷ vương gia trì tiếp thêm sức mạnh, nên uy lực phát ra càng lúc càng khủng khiếp. Sau khi đỡ liền 3 chiêu liên tục, mà quật thầy Du tái nhợt không còn chút sinh khí. Giờ này dù muốn thầy không còn cách nào sở hữu được chiếc âm dương luân nữa, về pháp lực cùng tinh huyết trong cơ thể đã bị vắt gần như cạn kiệt. Chẳng còn hy vọng nào nữa, thầy đã thất bại. Chỉ ít phút nữa thôi thầy chắc chắn táng thây nát cốt với ả nữ quỷ này. Lúc bản thân chết thầy không sợ, chỉ lo sự an nguy của dân làng. Bởi một khi quỷ vương kia thoát ra, chắc chắn sẽ tiến hành huyết tẩy. vừa để trả thù cũng vừa ngấp tụ tinh huyết bổ sung lại sau bao năm bị giam cầm trong phong ấn. Lúc này trừ khi có kỳ tích xuất hiện, chủ nhân của chiếc phong ấn kia ra tay, bằng không chẳng một ai có thể vãn hồi cục diện. Tuy nhiên khả năng đó gần như không thể xảy ra, bởi cái phong ấn này ít nhất tồn tại cũng vài trăm năm. Vì kia cho dù tài năng thông thiên cũng đã quy tiền nhập diệt. Quỷ Lâu La bỗng nhiên im lặng nãy giờ, nhìn thấy Du sắp bại trận, bỗng trở nên hưng phấn, hò reo nhảy múa. Cùng lúc đó từ dưới giếng sâu, một cột sáng màu vàng chiếu rực, rọi thẳng lên bầu trời đen đặc. Nhìn thấy luồng sáng tỏa ra uy áp khủng khiếp, lúc quỷ sợ hãi một lần nữa im re. À, nước quỷ cũng không khỏi thất kinh vội tránh xa khỏi miệng giếng. Những tưởng sẽ có kỳ tích xuất hiện, thế nhưng không phải. Chỉ thấy sau đó một cột sáng dao động nhạt dần, bị những đám hắc vân ăn mòn xâm lấn. Nhìn vào đó thầy Du lập tức hiểu ra, thời khắc phong ấn vỡ tan cuối cùng đã tới. Tia sáng vừa rồi chỉ hồi quang phần chiếu là chút ấn ký cuối cùng sót lại. Không, ông trời ơi, hãy cứu lấy muôn dân, đừng để con quỷ kia thoát ra ngoài. Ngày này đã tới, ngày này cuối cùng cũng đã tới. Từ giếng sâu một âm thanh ồm ồm lạnh người vang lên. Âm thanh theo gió lan đi khiến toàn thể người dân làng Miên giật mình tỉnh giấc. Rất nhanh sau đó trên bầu trời sớm sét bắt đầu nhập nhằng rền rĩ. À, nữ quỷ cười lên man dại. À, cùng toàn thể chúng quỷ đã chờ đợi giây phút này đã lâu. Quay phát mặt lại, à nhìn thầy Du rồi quát lớn. Thời khắc đã điểm, ta sẽ lấy máu của ngươi huyết tế mừng đại vương xuất thế. Dứt câu, à rót toàn bộ quỷ lực vào trong huyết phiến. Nó như một sinh vật được bổ sung căng tràn dưỡng chất rung lên bần bật. Những chiếc răng nanh mọc dài thêm như là xương cá. Đi chết đi. Hàng trăm chiếc quạt nan giống như những mũi tên độc xé gió lao vút đi, cho dù pháp lực vẫn còn sung mãn. Thầy Du chưa chắc đã đỡ nổi chiêu này. Như đèn cạn dầu trước gió, toàn thân của thầy buông lỏng, mắt nhắm nghiền lại chịu trận không hề phản kháng. Ở thời khắc mong manh sinh tử, bỗng từ đâu một âm thanh vang lên trong đầu. Để có thi triển ra ba tầng cuối cùng của âm dương luân, ngươi phải tế toàn bộ hồn phách, không được giữ lại dù chỉ là một ý niệm. Thầy Du bấy giờ như bừng tỉnh, hóa ra món pháp bảo này lại kỳ đặc như vậy. Ba tầng dưới cùng chỉ là cần người tu đạo mà thôi. Có đủ pháp lực là có thể thi triển, ba tầng tiếp theo cần phải huyết tế, ba tầng cao nhất cần phải hồn tế. Chỉ có như vậy mới có thể hòa nhập làm một với âm dương thiên địa, phát ra những uy lực mạnh nhất. Toàn thân của thầy buông lỏng, trong tích tắc cắt đứt mọi ý niệm, nhập vào trong đại định hư vô. Cùng lúc đó thầy cảm nhận được một luồng năng lượng lạ từ bên trong âm dương luân tỏa ra, ồn ồn tiến nhập vào cơ thể mình như chẳng răng đại hải vô cùng tận. Thầy cả kinh vội mở mắt ra, nhìn thấy toàn bộ những văn tự trên âm dương luân ra đây đã sáng rực tỏa ra ánh kim chói lòa. Đưa tay lên thầy bắt ấn quyết, không một chút trở ngại thì dễ dàng khởi động 6 vòng đầu tiên của kinh luân, không tốn một chút sức. Những chiếc nan quản lúc này cũng vừa kịp thời bay tới, nhưng từ bên trong âm dương luân tỏa ra một vòng kim quang nhàn nhạt ngăn chặn. Nhìn nó vô cùng mỏng manh, nhưng những mũi tên kia lao tới giống như bắn vào đá, có cái lập tức gãy đôi, có cái tan thành mảnh vụn rồi biến mất. Vừa hồi hộp vừa kích động khôn tả, Thế Du chậm chậm đặt tay mình lên bao vòng tròn trên cùng tượng trưng cho thiên đạo. Một điều không thể ngờ, khi mà tay vừa chạm tới, ý còn khởi chưa dùng lực, nhưng vòng tròn trên đó liền xoay tít. Tức thì trong hư không vang lên những tiếng long ngâm phượng hót, những văn tự trên đó như tỉnh lại, biến thành những sinh vật sống, tất cả đều sáng rực bởi kim quang chói lòa. Đứng phía xa chứng kiến dị tượng, à nữ quỷ không dám tin vào mắt của mình liền thốt lên. Chuyện gì vậy? Thứ kia là gì? Sao có thể tạo ra sức mạnh lớn thế? Lời còn chưa dứt, là nữ quỷ đang nghe toáng lên kinh sợ, bởi từ bên trong một cột sáng như vàng dòng ngắm thẳng chỗ ả mà bắn tới. Ả vội vàng đưa chiếc quần ra đón đỡ, những tia sáng dễ dàng xuyên thủng như đốt cháy xé một tờ giấy. Ả chỉ kịp hét lên một tiếng trước khi hồn phách bị đánh cho tàn tác. Cùng lúc đó từ dưới giếng một giọng nói giận dữ điên cuồng. Kẻ kia, người dám giết thị nữ của ta, lần nữa ta cho người nếm thử nỗi đau rút hồn luyện phách. Nếu là lúc trước nghe những lời như vậy, thầy dù chắc hẳn sẽ cảm thấy kinh sợ, nhưng mà giờ đây cảm nhận lực luồng sức mạnh vô cùng tận từ âm dương luân, thầy tự tin cực độ. Từ từ bước đến miệng giếng, thầy đáp: e rằng ngươi không có ngày đó đâu, hãy ngoan ngoãn mà yên vị ở dưới đó đi. Chiếc âm dương luân từ tay của thầy bay lên lơ lửng trên miệng giếng rồi xoay tròn. Rất nhanh những văn tự trên đó kết thành một mạng lưới, nhìn như một trận đồ bắt quái cao minh và thâm ảo bao chặt miệng giếng lại. Từ dưới đáy giếng, một giọng nói đầy kinh dị vang lên: sao lại là thứ này chứ? Chẳng lẽ hắn ta vẫn còn sống? Không thể nào, hắn ta không thể còn sống. Người chẳng lẽ là đệ tử của hắn, Thanh Thử đạo nhân? Lúc này thầy Du mới biết, người trước kia phong ấn quỷ vương này tên là Thanh Tử. Ông có một niềm tin mãnh liệt rằng người khi nãy lên tiếng nhắc nhở mình chính là Thanh Tử đạo nhân, là người phong ấn con quỷ vương tại nơi này. Có lẽ chính ông ta ở trong cõi vô hình đã bí mật sắp xếp mọi chuyện. Giờ thế thầy mới có thể tới đây đúng lúc đúng thời điểm. Thầy mỉm cười rồi đáp lại: trước thì không phải, nhưng bây giờ ta chính là đệ tử chân truyền của Thanh Tử đạo nhân. Người mau thả ta ra, nếu không sau này ta thoát ra, ta rút hồn luyện phách người, mau thả ta. Người có kêu gào cũng vô ích thôi. Chỉ khi nào người cải tạo quy chính, chuyển ác làm lành, hướng về tâm thiện, khi đó đại đạo tự khắc sẽ mở cửa cho người một đối thoát. Đừng mà, người đừng đi, tên kia mau quay lại, mau quay lại. Ngày hôm sau khi mà nghe thầy Du thuật lại câu chuyện, ai nấy đều không khỏi cả kinh. Tất nhiên trong đó có người tin, cũng có người không tin, thậm chí là cho rằng thầy Du là một tên bị bợm hòng lừa tiền của dân làng. Cho đến khi nghe hai mẹ con bà Đào cùng ông Trác thuật lại đầu được mọi chuyện, họ mới biết đó chính là sự thật. Ngay lập tức ông thầm cho người tới xây dựng từng rào kiên cố bao quanh miệng giếng lại. Từ giờ tới đó sẽ là cấm địa của làng Miên, tuyệt đối không ai được bén mảng tới lại gần. Về phần của mình, sau 10 ngày liên tục dùng thuốc của thầy Du đưa cho, nhan sắc cùng sức khỏe đã hồi phục lại như cũ, trở về cái dáng vẻ bình thường lúc trước. Tuy nhiên trái lại, Mận đã không còn cảm thấy buồn và tự ti, bởi cô biết trên đời này còn nhiều điều quý giá hơn, ý nghĩa hơn bề ngoài của nhan sắc. Dân làng cũng vậy, họ không còn chê cười gièm pha Mận như trước nữa, ngược lại còn tỏ ra biết ơn bởi chính hai mẹ con Mận cùng thầy Du cứu họ thoát khỏi hiểm cảnh. 2 năm sau, phép màu một lần nữa thực sự đã đến với Mận. Cô đã lấy được chồng, thậm chí còn lấy được chồng vừa giàu vừa đẹp trai. Đó không ai khác chính là anh Hòa, con của ông Mậu. Bao nhiêu gái xinh đẹp trên phố huyện bu lấy, Hòa chẳng buồn đoại để tâm chú ý. Trong một lần anh đi uống rượu đêm bị ngã xe bất tỉnh, may sao lúc đó Mận đi lấy nước nhìn thấy, cô đã kịp thời cứu giúp. Cũng từ đó anh này sinh thiện cảm rồi thầm yêu Mận lúc nào không hay. Dù biết đôi bên gia đình chẳng hề muốn đăng hộ đối, ông Hậu cũng phản đối kịch liệt, nhưng sức sự quyết tâm của mình, sau cùng hai người cũng đến được với nhau. Trong sự chúc phúc của toàn thể dân làng, viết lên một câu chuyện tình tuyệt đỗ lịch thiên cổ. Về phần của thầy Du, vẫn rong ruổi buôn ba chìm khắp các nẻo đường, lấy trời nằm lóc, đất làm nhà, diệt trừ ma quỷ, thế thiên hành đạo. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.